Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, tuyệt đối bạn xấu. Đang tu luyện cổ mộc, đột nhiên tâm thần nhoáng một cái, có chút mở ra hai con ngươi, từ trong tu luyện lấy lại tinh thần, hắn cảm giác vừa rồi thôn thiên tạo vật đỉnh giống như có biến. Giống như có đồ vật gì tiến đến. Chẳng lẽ là âm hỏa xông vào rồi. Cổ mộc khóe miệng một rút, vội vàng điều động thần thức, nháy mắt bao phủ toàn bộ tạo vật chi thành. Sau đó liền phát hiện tại một cái phong bế khu vực có 5 cái người mặc khác biệt nhan sắc lão giả, khá quen, giống như đã gặp ở nơi nào. Cổ mộc cẩn thận dò xét hạ, chợt khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói là bọn hắn. Tạo vật chi thành có một cái đặc biệt không gian, không thuộc về 18 tầng, không có thời gian gia tốc, chỉ có trọng lực gia tốc, còn có các loại cấm trận cùng thần văn trận cơ quan, giống như một cái bẫy lồng giam. Đây là cổ mộc năm đó tâm huyết đến chiều sáng tạo. Nếu có võ giả dưới cơ duyên xảo hợp lại xông tới, đều sẽ bị tự động truyền tống đến nơi đây, hoặc là bị tra tấn, hoặc là bị trói buộc. Giờ này khắc này, 5 tên trưởng lão bị truyền tống đến nơi đây, đối mặt các loại cơ quan chào hỏi, nếu như không phải tu vi cường hãn, đã sớm nằm dạp trên mặt đất ngao gào. Đây là địa phương nào? Tính tình nóng nảy hỏa trưởng lão đối mặt với Mạn Thiên Mưa tên, phẫn nộ gầm thét, chúng ta hẳn là tiến vào cái nào đó không gian pháp khí chung. Kim trưởng lão ngăn cản mưa tên đánh tung, loạn, nổ. Trong con người có nghiêm túc, lão thổ, thiên quân có hay không tại trong này? Ta làm sao biết, đem mấy cái phi tiễn phá mất. Thổ trưởng lão một mặt phiền muộn. Đây là không gian pháp khí, chính mình căn bản là không có cách câu thông thổ chi chân nguyên. Mấy người bởi vì phi pháp tiến vào tạo vật chi thành, thần thức bị áp chế, có thể làm chính là càng không ngừng đối mặt như mưa to mưa tên. Nhưng bọn hắn thể lực chung quy có hạn, lại có 200 lần trọng lực, không ngừng nghỉ gặp công kích, sớm muộn cũng sẽ tinh mệt lực tẫn. Quả nhiên, 5 tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy mồ hôi, miệng lớn thở phì phò. Nếu như đổi lại bên ngoài, bọn hắn nhất định có thể chống lại thật lâu. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này có khác biệt tại ngoại giới trọng lực. Tu vi càng cao, thừa nhận trọng lực càng mạnh. Đáng ghét, kim trưởng lão thở hỗn hển nói. Nếu như lại tiếp tục, dùng không được một ngày, đại gia liền muốn xong đời. Thế là quát, tập hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ngũ hành đại trận, đem không gian pháp khí phá vỡ. Hiu hiu lời này vừa nói ra, 4 tên trưởng lão nhao nhao dựa đi tới, 5 người hình thành vòng hình, song trưởng dán tại cùng một chỗ, ong ong 5 người liền cùng một chỗ, cơ thể bên trong bộc phát ra 5 nhan 6 sắc quang mang. Nháy mắt hình thành ngũ hành phòng ngự kết giới đem mưa tên ngăn cách. Bất quá bởi vì bị giới hạn không gian pháp khí, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một hồi, cho nên thời gian đối với bọn hắn đến nói rất quý giá. Ta muốn ngưng tụ kim kiếm, giúp ta một chút sức lực. Nhưng vào lúc này, kim trưởng lão bỗng nhiên quát, 4 người khác nghe vậy, lập tức đem thuộc tính ngưng tụ tràn vào cái trước cơ thể bên trong, tiếp nhận 4 loại chân nguyên. Kim trưởng lão có chút nhắm mắt, điên cuồng điều động trong đan điền kim nguyên, dùng tự thân kim nguyên làm chủ, 4 loại chân nguyên làm phụ. Liền thấy kim trưởng lão trước người đột ngột xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé kim quang, xoát xoát kim quang sau khi xuất hiện một lát biến thành một tấc lớn. Cẩn thận từng cái khỏa nhỏ bé lợi kiếm, đây chính là kim kiếm. Tại hắn không ngừng ấp ủ hạ, kiếm này sẽ dần dần mở rộng, thẳng đến hóa thành một thanh chân chính lợi kiếm, đến lúc đó một khi thi triển đi ra, hắn cường độ đủ để cho thiên quân vì đó động dung. Có thể nói, chiêu này là kim trưởng lão áp đáy hòm, vì phá vỡ pháp khí, hắn đã không thèm đếm xỉa. Kim kiếm dù mãnh, nhưng muốn phát huy đỉnh phong chi lực, nhất định phải ngưng tụ cái khác bốn trưởng lão lực lượng. Mà lại cần tụ lực thật lâu. Giờ phút này năm người bố trí ra ngũ hành phòng ngự kết giới. Chính là vì chiêu này ngưng tụ mà tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Tại ngũ hành chân nguyên uẩn dục hạ, kim kiếm đã hóa thành 6 thước. Khoảng cách 7 thước viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Cùng lúc đó, ngũ hành đại trận tại mưa tên pháo oanh hạ bắt đầu run rẩy kịch liệt, lập tức liền muốn đạt tới cực hạn. Hô hô, ngũ hành đại trận bên trong, năm loại chân nguyên điên cuồng phun trào, năm người bàn tay dính chặt vào nhau, trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm túc. Rất nhiều năm, bọn hắn đã không có nghiêm túc như vậy qua. Lại qua một khắc đồng hồ, kim giáp rốt cục sắp thành hình, năm người mừng rỡ trong lòng. Bất quá, ngay tại cái này mấu chốt, ngoại giới mưa tên đột nhiên im bặt mà dừng, hư vô không gian sụp đổ, nháy mắt bị phong cảnh như vẽ sơn thủy thay thế. Tình huống như thế nào? Năm người thấy ngoại giới đột nhiên biến hóa, nao nao. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa, giữa rừng núi trên một tảng đá lớn, ngồi một người mặc áo bào tím nam nhân, mặt kia treo mỉm cười. Rất vô sỉ, người này, thiên quân, ngay tại ngưng tụ chân nguyên bốn người thấy gương mặt kia. Đột nhiên đại hỉ, chợt tháo bỏ xuống tất cả tu vi, triệt tiêu ngũ hành đại trận liền xông ra ngoài, lần này đến cô độc địa ngục, vì chính là tìm thiên quân. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện, nhưng bọn hắn đi, ngay tại nhắm mắt ngưng tụ kim kiếm kim trưởng lão phải ngã nấm mốc. Phải biết, giờ phút này hắn tại cực kỳ trọng yếu mấu chốt hạ. Kim kiếm hình thành cũng chỉ kém một chút, hết lần này tới lần khác, đến tiếp sau lực lượng không cùng lên. Hưu kim kiếm lập tức như thoát hơi bóng ra xẹp xuống dưới. Nếu như chỉ là thoát hơi, vậy cũng tốt nói, có thể mấu chốt ở chỗ. Kim kiếm thu nhỏ, ngưng tụ thuộc, tính, liền sẽ trở về. Với tư cách người thi triển, kim trưởng lão cơ thể bên trong nháy mắt tiếp nhận đại lượng ngũ hành thuộc tính. Mà cái này lượng đã đạt tới cực hạn, để thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, sắc mặt cũng dị thường dữ tợn khủng bố. Tuy y lịch có bạo tạc khả năng, nhưng vào lúc này, ngồi tại trên đá lớn cổ mộc thân thể khẽ động, xuất hiện tại kim trưởng lão bên người. Hai tay vung lên dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Bốn tên trưởng lão thấy thế, lập tức âm thầm hối hận, vừa rồi quá kích động, lại đem kim trưởng lão cấp quên. Nếu là hắn chết rồi, cũng không nên trách đại gia. Bạn xấu, tuyệt đối bạn xấu. Tiếp nhận to lớn chân nguyên kim trưởng lão nếu như biết bốn người này hành vi, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Đương nhiên, bốn tên trưởng lão biết kim trưởng lão chết không được, bởi vì thiên quân đại nhân giờ phút này ngay tại thi triển kia đã lâu ngũ hành chân nguyên quyết, vì hắn khơi thông khổng lồ chân nguyên. Hưu cổ mộc áp sát vào kim trưởng lão phía sau lưng, trong lòng vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, não môn hiện ra mồ hôi, biểu hiện trên mặt cũng là phi thường thống khổ. Bốn tên trưởng lão thấy thế, lập tức thật sâu bị cảm động. Đây mới là chính mình thiên quân, đây mới là chính mình đại nhân, vẫn là như vậy từng ly từng tí, vẫn là như vậy quan tâm. Mấy người bị cảm động rối tinh rối mù, lại nghĩ không ra, giờ phút này cổ mộc mặc dù sắc mặt khó coi, trong lòng lại vui nở hoa, mà lại ngay tại điên cuồng hấp thu ngũ hành chân nguyên, chiếm dụng. Ngũ hành trưởng lão tu luyện tự nhiên là ngũ hành chân nguyên, mà lại tu vi cao, thuộc tính cũng cực kỳ hùng hậu, Như thế hấp thu, đối Cổ Mộc mà nói có thể nói tài sản to lớn. Hắn đối cường độ đề cao, cũng không phải lực thạch có thể so sánh. Dù sao lực thạch hấp thu còn muốn tiến một bước luyện hóa. Dùng để cường hóa cường độ thuộc tính, ít càng thêm ít. Mà ngũ hành này thuộc tính, khác biệt. Bởi vì bọn họ đã bị võ giả luyện hóa. Lần nữa hấp thu, có thể dung nhập tự thân liền tương đối nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.